Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 659, sự tình ra khác thường tất có yêu. Trải qua 3 ngày chữa thương, Miêu Ôn Đường thương thế hầu như khỏi hẳn, thể nội độc tố cũng toàn bộ bị buộc ra, thậm chí ở đường tu không lưu dư lực dưới sự trợ giúp. Tiêu hao 2 khỏa chữa thương đan dược cùng nửa chai thối thể dược tề. Ngược lại nhân họa đắc phúc, lệnh thể phách của hắn cường độ tăng mạnh hơn nhiều, tu vi cũng mơ hồ có tăng lên. Miêu Ôn Đường cảm kích, Thiệu Minh Trấn đỏ mắt, vì sao bị thương không phải ta? Thiệu Minh Trấn nhìn Miêu Ôn Đường vui sướng đầm đìa đánh xong một bộ quyền pháp, dùng cái kia chua chát giọng nói cảm thán. Lúc này đường tu trong mắt hắn nhất định chính là hương bột bột, là một tòa phảng phất có vô tận bảo tàng bảo khố. Đột nhiên hắn rất hâm mộ Trần Chí Trung, thậm chí là đánh trong tưởng tượng bội phục Trần Chí Trung. Có thể có đường tu loại này lợi hại sư phụ, nói vậy rất nhiều chỗ tốt a. Miêu Ôn Đường lau khuôn mặt mồ hôi, nhếch miệng cười nói, Thiệu lão đệ, ngươi cho rằng bị trọng thương dễ chịu a? Thiếu chút xíu nữa ta nhưng là liền treo. Mặc dù về sau có loại này nhân họa đắc phúc tốt sự tình, ta cũng không nguyện ý lại tiếp nhận lần thứ hai. Hắc hắc, Thiệu Minh Trấn cười mỉa hai tiếng, ánh mắt đầu đến từ trong nhà đi ra đường tu trên người. Đường tu ăn mặc đồ thể thao, đi tới trong viện nói rằng, thời gian không sai biệt lắm, Miêu lão ca, sau đó chúng ta ăn xong điểm tâm, liền lập tức lên đường đi ngươi gặp tập kích địa phương a. Mặc dù không rõ ràng cái kia Tây vực Tà Tăng cùng Kim Giáp Lệ Thi còn ở đó hay không, nhưng tổng muốn đi tìm một chút, có thù không báo không phải là quân tử, tìm được bọn họ, để cho bọn họ trả giá một chút vẫn có cần thiết. Miêu Ôn Đường đáy lòng run lên, đáy mắt vẻ sợ hãi hiện lên, bất đắc dĩ nói rằng, Đường lão đệ, ta biết thực lực của ngươi bây giờ trở nên rất mạnh, nhưng này Tây vực Tà Tăng thật sự là quá tà môn, các loại hèn hạ vô sỉ thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, thậm chí ngay cả tu vi của hắn thực lực đều vượt qua ta, còn có cái kia Kim Giáp Lệ Thi, nó thậm chí đều không có động thủ, vẻn vẹn khí thế kia để tâm trạng của ta phát lạnh. Nếu không, chúng ta lại các loại, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Các loại, chờ, chúng ta thực lực cường đại hơn thời điểm rồi trở về tìm bọn hắn. Đường tu nhìn chằm chằm Miêu Ôn Đường. Hắn phát hiện Miêu Ôn Đường là đánh trong tưởng tượng không muốn lại đi đối mặt Tây vực Tà Tăng cùng Kim Giáp Lệ Thi. Miêu Ôn Đường đang sợ hãi, đường tu đưa ánh mắt rơi vào Thiệu Minh Trấn trên khuôn mặt, phát hiện hắn cũng cẩn thận một chút đầu, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cười khổ nói. Các người đã cũng không muốn đi đối mặt, ta đây số ít phục tùng đa số, trước ăn điểm tâm, sau đó chúng ta trực tiếp ly khai a. Ân, hai người yên lặng gật đầu, Long Tuyền Vịnh. Trong đó một mảnh sóng gợn lăn tăn bên bờ hồ, hai thủy điểu vỗ cánh phành phạch, không ngừng hướng phía bầu trời bắn vọt, rất có cái loại này ưng kích trường không khí thế. Ánh mắt của bọn họ huyết hồng, thể trạng cũng so với nước thông thường chim đại gấp 2. Móng vuốt sắc bén càng là dài mảnh bén nhọn. Hô, chấm ngoặc kép, một hồi tứ ngược phong lưu đảo qua. Hai bắn vọt đến cao mấy chục mét thủy điểu, ở mấy giọt máu tích cùng đại cái lông chim bay xuống chung, triệt để mất đi hình bóng. Lệ Thi, ngươi muốn chết. Phẫn nộ tiếng hô từ bên bờ ngồi xếp bằng đầu chọc nhà sư trong miệng truyền ra. Cái này nhà sư đỉnh đầu có 9 cái hương xẻo, người xuyên sáng rõ cả xa, dày rộng vành tay bên trên mang theo hình vòng tròn vòng tay. Bàn khởi hai đầu gối bên trên còn bày đặt phục ma trượng. Khí thế ngút trời từ trên người hắn phun trào, Phô thiên cái địa hướng phía cái kia, cái lông chim bay tán loạn giữa không trung áp bách tới. Ô ha ha, chấm ngoặc kép, khiếp người trong tiếng cười. Một vị ăn mặc kim sắc khôi giáp, trên mặt che miếng vải đen, chỉ có hai con mắt bại lộ bên ngoài quái vật hình người đột nhiên xuất hiện. Tây vực tà tăng, đừng dễ giận như vậy nha. Hai con rối chim mà thôi, ngươi tùy tùy tiện tiện là có thể khống chế nữa một ít. Ta đói, cực kỳ đói bụng, nếu như ngươi có thể đem khối kia thiên sa thạch cho ta, có thể ta là có thể ăn no một ít. Tây vực tà tăng hư lạnh nói, giữa chúng ta giao dịch đã hoàn thành, thiên sa thạch thuộc về ta, nếu như thức thời liền xéo ngay cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Kim giáp lệ thi lên tiếng cười như điên nói, đổ một hồi, ngươi không phải thích nhất đánh cuộc không? Ta cho ngươi biết cái kia họ mầm ở đâu, ngươi đem thiên sa thạch cho ta, thế nào? Tây vực tà tăng thần sắc khẽ động, nheo cặp mắt lại nhìn kim giáp lệ thi, lập tức mới, chỉ có, cười nhạt lắc đầu, không bao tay bạch lang thủ đoạn ta đã thấy rất nhiều. Đừng nghĩ theo ta đùa giỡn điểm nhỏ này thông minh. Bất quá, nếu như ngươi dẫn ta đi tìm cái kia họ mầm, hơn nữa ta lại từ trên người hắn đạt được thiên sa thạch, ngược lại là có thể cùng ngươi chia đều. Kim giáp lệ thi hú lên quái dị, xoay người liền hướng lấy xa xa bay đi. Nhưng một cái tế vi Boeing lại truyền vào tây vực tà tăng trong lỗ tai. Long tuyền trại, long tuyền trại. 10 chiếc xe Việt dã toàn bộ khởi động, nhưng mỗi chiếc xe Việt dã người trên cân nhắc cũng rất ít. Lúc đầu Miêu Ôn Đường mang đến hơn 20 người, trong đó đủ hắn bồi dưỡng cao thủ, nhưng bây giờ chỉ còn lại có 2 gã bảo tiêu cùng một vị trợ thủ. Đi thôi, sớm một chút rời cái này quỷ địa phương. Miêu Ôn Đường ngồi ở đường tu bên cạnh, liếc mắt chỗ ngồi kế tài xế ở trên Thiệu Minh Trấn. Thật sâu thở dài nói rằng, đường tu nhíu mày, nhàn nhạt nói rằng, sợ rằng chúng ta không phải dễ dàng như vậy có thể đi. Miêu Ôn Đường sững sờ, mê hoặc nói, có ý tứ, đường tu nhàn nhạt nói rằng, trên đời này có một số việc rất khó tránh, mặc dù các ngươi không muốn đi tìm người ta, nhưng nhân gia lại vẫn cứ tìm tới cửa, xem ra. Cái này tất phải là một hồi ngươi chết ta vong trò chơi a. Vừa nói, đường tu đẩy cửa xe ra đi xuống xe, đi về phía trước 5-6 bước, ánh mắt của hắn rơi vào long tuyền trại cửa chính thi thi nhiên đi tới vị lão tăng kia trên người. Là hắn, Miêu Ôn Đường sắc mặt đại biến, mặc dù là trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là như lâm đại địch vậy làm xong chém giết chuẩn bị. A-di-đà Phật, mầm thí chủ thật là bản lãnh, chúng bần tăng 7 hoa 7 trùng độc, lại vẫn không có bị độc chết, càng không có nghĩ tới, trả đòn đến như vậy nhiều giúp đỡ. Tây vực tà tăng trong ánh mắt hiện ra vài phần chẳng đáng. Thanh âm vang vọng nói rằng, Miêu Ôn Đường bước nhanh về phía trước, cùng đường tu kề vai đứng đủ phía sau nhìn chằm chằm tây vực tà tăng quát lên. Bị ngươi và Siva liên thủ hại, ta vốn định nhận tai, hiện tại liền rời đi nơi này, trở về nội địa đi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên hùng hổ dọa người như vậy, thậm chí truy đến nơi đây. Tây vực tà tăng, ngươi thật coi ta dễ khi dễ như vậy sao? Tây vực tà tăng gật đầu cười nói, A-di-đà Phật, mầm thí chủ hoàn toàn chính xác rất dễ khi dễ, ngươi... chấm ngoặc kép, Miêu Ôn Đường giận dữ, biết sự tình hôm nay không thể làm tốt, hắn cũng không nguyện ý nhịn nữa. Tượng đất còn có 3 phần tức giận, bị buộc đến nước này, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. Rút đao trong nháy mắt, hắn đã hướng phía tây vực tà tăng bắn vọt đi qua. Kim giáp lệ thi, ta biết ngươi có chủ ý gì, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu tính toán. Ngươi cũng đừng bùm bùm đánh, cái này họ mầm tiểu gia hỏa rất dễ dàng thu thập. Nhưng nơi đây vẫn còn có mấy người không thế nào tốt dọn dẹp tiểu gia hỏa. nếu như ngươi không xuất hiện nữa, ta đây có thể liền lập tức đi. Tây vực tà tăng ánh mắt cực kỳ độc ác, hắn nhìn không thấu đường tu thực lực, điều này làm hắn ngầm sinh cẩn thận, mà Thiệu Minh chân khí tức trên người cũng không thể so Miêu Ôn Đường yếu bao nhiêu, là tối trọng yếu còn có một đàn rất đặc thù gia hỏa. Hắn nhóm khí tức trên người phải có phân nửa đều là tu đạo giả, hơn nữa hẳn là đều là một đám lòng dạ độc ác nhân vật hung ác. Quá quen, muốn lừa bịp quá khó khăn a. Kim Giáp Lệ Thi gào thét mà đến, chứng kiến Miêu Ôn Đường cùng Tây Vực Tà Tăng đã nộp lên tay, nhất thời đứng ở một bên lắc đầu cảm thán. Đường Tu gò má liếc mắt Thiệu Minh Trấn, nói rằng: "Đi giúp Miêu lão ca, cổ thi thể này giao cho để ta giải quyết." Thiệu Minh Trấn đáp đáp một tiếng, bay người về phía Tây Vực Tà Tăng đánh tới. Kim Giáp Lệ Thi rõ ràng nghe được Đường Tu, cái kia đôi tràn ngập hung khí mắt rơi vào Đường Tu trên người, tỉ mỉ quan sát Đường Tu vài nhãn, lúc này mới cạc cạc cười quái dị: "Tiểu Hoa Hoa tốt khí phách, bất quá ngươi tuổi này, coi như là ở trong bụng mẹ mà bắt đầu tu luyện, cũng sẽ không có bao nhiêu thành tựu a. Tới tới tới, bổn tọa để cho ngươi 300 chiêu." Chấm ngoặc kép, Đường Tu đôi tay vươn vào trong túi, theo một cái bình sứ bị hắn lấy ra, Đường Tu hướng về phía Kim Giáp Lệ Thi hoàng liễu hoàng, nghiền ngẫm cười nói: "Yêu nghiệt, có tin ta hay không thu phục ngươi?" Kim Giáp Lệ Thi cánh tay huy động, một bả vàng lóng lánh trường mâu trong nháy mắt sao sao sao sao hướng Đường Tu. Sau một khắc, hắn cũng theo sát phía sau, trong chớp mắt xuất hiện ở Đường Tu trước mặt. Hô, chấm ngoặc kép, kim sắc trường mâu đâm thủng hư ảnh, nhưng Kim Giáp Lệ Thi lại một quyền bắn trúng Đường Tu vai trái. Tốc độ của hắn quá nhanh, mặc dù Đường Tu toàn lực ứng phó, tốc độ với hắn so sánh với đều hơi kém một bậc. Bất quá, vào thời khắc này, Đường Tu ngón tay gảy gảy, đem bình sứ nắp bình văng ra, một cỗ mang theo hủ thực tính mùi trạng thái dịch chiếu vào Kim Giáp Lệ Thi trên người. Xì xì xì, chấm ngoặc kép, gầy mũi sắc thối vị rất nhanh tiêu tán. Ở khói trắng từ Kim Giáp Lệ Thi trên người toát ra về sau, may là Kim Giáp Lệ Thi loại này có đồng bì thiết cốt vậy cường hãn thân thể, như trước phát sinh thê lương bi thảm tiếng. Thậm chí, ở ngắn ngủi 1% giây bên trong, hắn liền lăn lộn phóng lên cao. Tây vực Tà Tăng đang ở ngăn cản Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn liên thủ công kích, đột nhiên nghe được Kim Giáp Lệ Thi hét thảm, hắn lập tức hướng phía bên kia nhìn lại. Sao có thể có thể? Cái kia thanh niên nhân đến cùng dùng thủ đoạn gì? Dĩ nhiên có thể làm Kim Giáp Lệ Thi bị thua thiệt không nhỏ. Tây vực Tà Tăng tâm lý âm thầm khiếp sợ. Đường Tu cất tiếng cười to nói: "Lúc đầu ta còn tưởng rằng muốn thu thập ngươi sẽ lãng phí không ít khí lực, không nghĩ tới ta còn mới đúng rồi. Ngươi quả nhiên sợ biến hóa thi thủy." Ha ha ha, chấm ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, hắn đã hướng phía Kim Giáp Lệ Thi bắn vọt đi qua. Hắn nhớ giết Kim Giáp Lệ Thi, chuyện giết người đoạt bảo hắn từng làm qua rất nhiều lần, nhưng lần này cũng vô cùng chờ đợi. Hắn phát hiện Kim Giáp Lệ Thi trên người lại có vẫn thạch tinh, nhưng lại bị đọng ở Kim Giáp Lệ Thi eo. Vẫn thạch tinh, một loại so với thiên sa thạch còn có vật chân quý. Loại này khoáng thạch dùng nhắc tới thăng tiên kiếm phẩm chất đều có thật tốt hiệu quả. Đường Tu đã hạ quyết tâm, đạt được vẫn thạch tinh, đem dung nhập vào ẩm huyết chủy thủ. Như vậy ẩm huyết chủy thủ phẩm chất liền biết đề cao thật lớn. Thậm chí rất có thể biết trong vòng thời gian ngắn sinh ra khí linh. A Vũ, các người cần phải cam đoan an toàn của bọn họ. Ta diệt trừ cái kia Kim Giáp Lệ Thi liền lập tức phản hồi. Đường Tu mặc dù sắp biến mất ở chân trời thời khắc, thanh âm cuồn cuộn truyền đến, Mạc A Vũ kiểm thượng mang đầy lãnh khốc biểu tình. Mặc dù hắn cùng 10 tên Bách Yến Tửu Lâu cao thủ thực lực còn rất yếu, nhưng đường tu mệnh lệnh hắn tuyệt đối sẽ bất cứ giá nào tất cả chấp hành. Xuất kiếm, Mạc A Vũ quát lên một tiếng lớn. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, mà 10 người khác trong tay cũng tương tự mỗi người đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.